Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938 Phong Sương Mù. Giang Nam Như đứng dậy, nhưng thấy trong phòng Xà Nhi đi sạch sẽ, dường như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Kể từ đó, đảo làm như chính mình làm một giấc mộng. Những cái đó Xà Nhi vốn là máu lạnh xúc sinh, sáng sớm trợn mắt đứng dậy. Mà lên giường, trên giường lại không thấy một tia dơ bẩn chi vật. Giang Nam Như đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, trong miệng không khỏi tấm tắc bảo lạ, trong lòng tuy là tò mò. Giang Nam Như vẫn là đứng dậy, nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi đi ra, đi tới nhà gỗ cửa. Nàng vừa mới muốn cất bước ra cửa, lại thấy kia cửa ngạch cửa phía trên, cư nhiên có một quả nho nhỏ trái cây. Kia trái cây đỏ tươi, tuy là cái đầu tiểu, diện mạo lại là khả quan. Giang Nam Như thấy kia trái cây lớn lên đẹp, liền cong lưng đi, đem này nhặt lên. Ở kia trái cây phía dưới, còn có hai mảnh xanh non lá cây. Nghĩ đến là vừa rồi tự dây đằng thượng tháo xuống không lâu. Giang Nam Như trong tay cầm trái cây, đứng ở trước cửa, tả hữu nhìn trong chốc lát, lại không thấy đã có người. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, nơi đây tên là Độc Long Đảo. Kỳ thật mặt trên trải rộng rắn độc. Này trái cây tuy rằng tới kỳ quặc, hơn phân nửa đó là những cái đó Xà Nhi kiệt tác. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như trong lòng bừng tỉnh. Nhưng thấy nàng đem kia trái cây lấy ra, hướng trong miệng ném đi, trong miệng một nhai, cư nhiên rất là mỹ vị. Kia trái cây nhìn như không lớn, nước sốt lại nhiều, mồm miệng chi gian tức khắc bị nước sốt dính đầy. Đãi kia thịt quả nhập trong bụng, lại có khác một loại thơm ngọt tư vị. Giang Nam Như nhưng giác thân mình khinh phiêu phiêu, dường như là có thể ở chân trời phiêu đãng giống nhau. Nàng trường hít một hơi, cái loại này khinh phiêu phiêu cảm giác biến càng thêm chân thật. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác thân mình một trận thư thái, thiếu chút nữa thoải mái kêu lên. Nàng đôi mắt đột nhiên thoáng nhìn, cư nhiên thấy một bên một cái trường xà hầu hạ ở bên. Kia trường xà đã là chờ hồi lâu, nhưng thấy kia Giang Nam Như đem trái cây nuốt vào, mới lặng yên đem thân mình lùi về đến rừng cây bên trong. Giang Nam Như đem hết thảy đều xem rõ ràng, nàng lại không có ra tiếng. Kia trái cây tất nhiên là nhà gỗ chung chúng xà tâm ý. Giang Nam Như đã là đem kia trái cây ăn xong, tự nhiên sẽ không lại đi nói cái gì. Nàng thấy ánh mặt trời vừa lúc, mà cái này đảo nhỏ chính mình lại không phải rất quen thuộc. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như liền bước vui sướng bước chân, bốn phía đi dạo lên. Kia Độc Long Đảo diện tích không lớn, lại là thắng ở đồ vật hẹp dài. Giang Nam Như bốn phía đều xoay một lần, lại duy độc kia phương đông không có tiến đến. Nàng thấy sắc trời còn sớm, liền hướng kia phương đông đi. Ai ngờ, càng là hướng đông đi, kia nghênh diện mà đến hơi ẩm lại là càng lớn. Dường như là lại đi phía trước đi, liền sẽ đi vào biển rộng bên trong giống nhau. Giang Nam Như không biết kia đảo nhỏ mặt đông tình hình, tự nhiên không dám đi quá nhanh. Nhưng thấy nàng xuyên qua rừng rậm, rốt cuộc đi tới đảo nhỏ quấy, một cổ gió to đột nhiên thổi tới. Có lẽ là gió biển quan hệ, cư nhiên hỗn loạn một tia trong biển mùi tanh. Giang Nam Như đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị kia gió biển thổi phất đầu choáng váng não trướng, mày nhăn lại, thiếu chút nữa nôn mửa ra tới. Cũng may kia gió to tuy là tứ lược, lại là tới mau đi mau. Tiếng gió thổi qua, liền không thấy bóng dáng. Giang Nam Như thấy kia gió to thổi qua, mới nhẹ nhàng mở to mắt. Nàng hướng phía trước vừa thấy, trong lòng lại là thầm kêu một tiếng không tốt. Nguyên lai, kia gió to khởi chỗ, cư nhiên ngay sau đó có sương mù xuất hiện. Gió to sương mù lúc sau, lại ẩn ẩn nghe nói gặp quỷ khóc sói chu thanh âm. Giang Nam Như đột nhiên nghĩ đến trong biển dị thú bốn chữ, thân mình lại là mạc danh run rẩy lên. Chẳng lẽ kia phong sương mù lúc sau, đó là trong truyền thuyết trong biển dị thú không thành? Giang Nam Như thấy trong biển phượng sương mù lợi hại, trong miệng lẩm bẩm nói. Đột nhiên, kinh thiên sóng lớn đột nhiên chụp khởi, đem kia phong sương mù đều thổi tan mở ra. Sương mù lúc sau, Giang Nam Nhứ rốt cuộc xem rõ ràng. Miệng lại là lớn lên đại đại. Khó có thể khép kín. Hết chương.